Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 737, chương 738. Mỹ lệ Chu Nhi, không ai từng nghĩ tới Vệ Tử Thanh vậy mà sẽ nói ra câu nói này. Trương Vô Kỵ cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Trên mặt thiểm hiện hoảng loạn thần sắc, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Chu Chỉ Nhược trên người. Sư phụ nói cái gì? Chu cô nương thích ta sao? Nàng thật thích ta sao? Chu Nhi nắm đấm đột nhiên nắm chặt mà bắt đầu. Nàng liền biết, cái này Chu Chỉ Nhược ưa thích Trương Vô Kỵ. Không chỉ là nàng ưa thích hắn, liền là hắn vậy ưa thích hắn. Đáng giận, đáng giận. Chu Nhi trong lòng tốt là không cam tâm. Bỗng nhiên có loại rất bất an dự cảm. Vì hắn, nhóm người mình thật nhiều năm, càng thậm chí hơn thoát đi Kim Xà Đảo. Thật vất vả rốt cục tìm tới hắn. Chẳng lẽ lại muốn cứ như vậy cho bỏ qua không thành? Giờ khắc này, Chu Nhi tâm trở nên rất là phức tạp bắt đầu. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta cái nào có yêu mến Vô Kỵ ca ca. Ngươi chớ nói nhảm. Chấm ngoặc kép, Chu Chỉ Nhược sắc mặt trướng vô cùng đỏ bừng. Đó là bị vạch trần tâm sự ngượng ngùng. Ngoài miệng nói xong Vệ Tử Thanh là tại nói bậy. Tuy nhiên lại còn tại hô hào Vô Kỵ ca ca. Loại này rào biện, càng khiến người ta không đi tin tưởng. Chỉ ít, Trương Vô Kỵ có thể rõ ràng biết. Nàng lời này, nghĩ một đằng nói một nẻo. Có phải hay không nói bậy không trọng yếu? Trọng yếu, ta nói chuyện, đối vẫn là không đúng. Nghe Vệ Tử Thanh lời nói, Chu Chỉ Nhược lập tức trầm mặc lại. Mình sư phụ, cố chấp, nhưng lại tuyệt tình. Tại Nga Mi thời điểm, mặc dù sư phụ đối với mình vô cùng tốt, thế nhưng là nếu là thật sự đến trình độ nào, giết mình, nàng vậy không chút do dự. Kỳ thật mặc kệ là đối với ai, là mình, hay là người khác, diệt tuyệt đều là như thế. Nàng là tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới tuân cõng mình tâm. Đây là không hề nghi ngờ. Thậm chí, Chu Chỉ Nhược rõ ràng biết. Khi mình sư phụ biết Vô Kỵ ca ca là trước mắt nam tử này đệ tử thời điểm, lại biết nàng ưa thích hắn thời điểm, chỉ sợ nàng sẽ để cho ta giết Vô Kỵ ca ca a. Chu Chỉ Nhược nội tâm lẩm bẩm lấy, mà nàng suy đoán cũng không có sai. Tại nguyên tắc bên trong, liền xem như diệt tuyệt sư thái tại khi chết đợi, cũng đều muốn Chu Chỉ Nhược phát hạ thề độc, muốn nàng giết Trương Vô Kỵ. Vậy chính là cái dạng này. Chu Chỉ Nhược bi kịch cả đời, liền là như thế này liền quyết định. Tại nguyên tắc bên trong, nếu nói Triệu Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược so sánh, ai càng thích hợp Trương Vô Kỵ, Vệ Tử Thanh càng ưa thích Chu Chỉ Nhược. Vậy chính là cái dạng này, hắn mới hội coi trọng Chu Chỉ Nhược, muốn thu nàng làm đồ, cải biến nàng cố định cả đời. Chu Chỉ Nhược không nói gì, Vệ Tử Thanh vậy không nói gì. Trương Vô Kỵ cảm thấy không khí này trở nên càng ngưng trọng thêm mà bắt đầu. Nhìn xem Chu Chỉ Nhược khuyên nói. Chu cô nương, hiện tại chúng ta cái gì cũng không nói. Quá đã đem ngươi đuổi ra khỏi sư môn. Hiện tại ngươi vậy không còn là Nga Mi địa chỉ. Về là trở về không được. Nếu không ngươi trước hết đi theo bên người chúng ta. Đến lúc đó lại nói a. Trương Vô Kỵ là xấu hổ. Lúc này mình là không nên nói. Thế nhưng là hắn hay là hắn nhịn xuống mở miệng. Nếu là Chu cô nương đi theo sư phụ bên người, cái kia chính là mình sư muội. Như vậy mình há không liền có thể. Nghĩ tới đây, Trương Vô Kỵ liền có chút bối rối lên. Có loại mình tính toán bị vạch trần cảm giác. Nàng nếu là không bái ngươi làm thầy, vậy ta bái ngươi làm thầy. Ta muốn làm ngươi đệ tử. Đúng vào lúc này, một trận thanh âm đột nhiên nhớ tới. Lại là Chu Nhi, Chu Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Nhi lời nói để Trương Vô Kỵ ngẩn ra. Ngươi cái gì ngươi, ta không thể bái sư a. Chu Nhi hung hăng chờ lấy Trương Vô Kỵ một chút, rất là bất mãn, bất quá vẫn là nhìn xem Vệ Tử Thanh nói. Thế nào, ta coi ngươi đệ tử có thể không? Ngươi muốn làm đệ tử ta? Vệ Tử Thanh sắc mặt trở nên rất là quái dị mà bắt đầu. Cái này mình muốn thu, còn đang chần chờ, mình không có cân nhắc, ngược lại là chủ động đưa tới cửa. Cái này cũng có chút để cho mình lúng túng. Làm sao? Không cần. Chu Nhi ngửa đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ cười cười. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta đến lúc đó không có vấn đề. Bất quá ta nhớ kỹ Kim Hoa bà là sư phụ ngươi đi. Ngươi liền không sợ nàng. Chu Nhi bái mình vi sư chính là vì Trương Vô Kỵ. Đây là không hề nghi ngờ. Bất quá cùng Chu Chỉ Nhược khác biệt. Chu Chỉ Nhược là bị đuổi ra sư môn. Mà Chu Nhi lại muốn chủ động phản bội chạy trốn. Cái này trên giang hồ. Nếu như bị biết, vậy tuyệt đối hội chúng nhân phỉ nhổ. Nàng thật chuẩn bị xong chưa? Ta, chấm ngoặc kép, Chu Nhi cắn chặt hàm răng rễ. Nàng còn thật không nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ bị Vệ Tử Thanh cái này nói chuyện. Lập tức trầm mặc lại. Tràn đầy xoắn suýt thần sắc. Vệ Tử Thanh cười cười. Bên trong thế giới này quả nhiên vẫn là rất bảo thủ không chịu thay đổi. Bất quá cũng tốt. Lời như vậy, chỉ ít vậy thể hiện ra Chu Nhi phẩm tính. Chỉ ít, cũng làm cho Vệ Tử Thanh đối nàng hảo cảm tốt lên rất nhiều. Người rất để ý ngươi dung mạo. Cái gì? Vệ Tử Thanh cười cười trong tay xuất ra một viên thuốc hướng phía chi Chu Nhi ném tới. Nắm trong tay, Chu Nhi khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Thiên Chu vạn độc thủ xác thực là không tệ. Bất quá chất độc này tụ tại thể nội. Lúc này mới khiến cho ngươi dung mạo bị hủy. Đan dược này có thể giải rơi trong cơ thể ngươi độc tố. Cũng có thể trị tốt ngươi dung mạo. Về phần bái sư, đến lúc đó lại nói a. Nhìn trong tay cầm một viên bạch sắc tản ra nhàn nhạt hương khí đan dược. Chu Nhi cả người lăng tại giữa sân. Người này nói cái gì? Cái này một viên thuốc có thể trị liệu tốt ta dung mạo. Trương Vô Kỵ nhìn thấy Chu Nhi đang ngẩn người. Kích động nói. Chu Nhi, ngươi còn chờ cái gì nữa a? Còn không mau cảm ơn ta sư phụ. Đây chính là sư phụ ta luyện chế đan dược. Rất thần kỳ. Nói có thể trị hết. Là có thể trị tốt. Ngươi liền không cần để ý ngươi bộ dáng. Muốn ngươi nói. Chu Nhi hung hăng trừng mắt Trương Vô Kỵ một chút. Bất quá vẫn là rất là ngay cả vội vàng đem đan dược cho nuốt vào. Quả nhiên, không bao lâu, nàng liền cảm thấy trên mặt một trận ngứa. Đưa tay một vòng, trên mặt hoa rớt xuống, đi theo đến rơi xuống. Còn có một số chết da. Đây là, chấm ngoặc kép, Chu Nhi ngơ ngác nhìn trong tay chết da. Đang nhìn Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược. Phát hiện bọn họ chính một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình. Chu Nhi, nguyên lai ngươi xinh đẹp như vậy a. Trương Vô Kỵ bất khả tư nghị nói. Trước kia Chu Nhi vẫn cảm thấy mình xấu. Tướng mình làm cho rất khó coi. Thế nhưng là khi trên mặt chết ra rơi mất về sau. Nàng lại là một cái cực đẹp nữ tử. Làn da trắng nõn, mắt phượng, mày liễu nguyệt, cùng Chu Chỉ Nhược khác biệt. Cái này Chu Nhi ngược lại là nhiều cực mấy phần khí khái hào hùng. Chu Nhi hốc mắt biến đến đỏ bừng, trên mặt bóng loáng một mảnh để nàng biết mình bộ dáng là khôi phục. Nghe được Trương Vô Kỵ lời nói, hơi đỏ mặt, bất quá lại hung hăng nhìn hắn chằm chằm nói. Muốn ngươi nói, ta không biết ta rất đẹp không? Nói xong rất cảm kích nhìn xem Vệ Tử Thanh, lập tức bịch một tiếng quỳ xuống. Tạ ơn, nhìn xem một màn này, Chu Chỉ Nhược thần sắc trên mặt trở nên cùng thêm phức tạp bắt đầu. Một viên thuốc liền có thể khôi phục cái này gọi Chu Nhi dung mạo. Tuyệt đối không phải phổ thông đan dược, mà còn có vượn trắng. Còn có thể để Vô Kỵ ca ca bái hắn làm thầy. Người này, trên thân đến cùng còn có cái gì thủ đoạn thần bí? Có lẽ, mình bái hắn làm thầy, thật sẽ là một cái rất lựa chọn tốt. Dù sao ta vậy không có chỗ đi, còn có thể cùng Vô Kỵ ca ca. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Chu Chỉ Nhược trong lòng bắt đầu tiếp nhận một chút sự thật bắt đầu. Vệ Tử Thanh như thế nào không nhìn thấy cái này Chu Chỉ Nhược thần sắc. Bất quá cũng không nói phá. Trong lòng cười cười, nhìn về phía Quang Minh đỉnh. Đi thôi, chỗ nào trò hay đã bắt đầu. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.